Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1654. Đệ Minh Nguyệt Pháp Sư hai trừ bị. 2. Quan đạo, nghe được Lâm Sở nói. Thôi Soán hơi hơi sửng sốt. Quan đạo trước 2 năm đóng phim thời điểm ra một lần ngoài ý muốn. Không phải nói muốn nghỉ ngơi mấy năm sao? Ngươi là như thế nào đem hắn thỉnh rời núi? Thôi Sán thật sự thực ngoài ý muốn. Lâm Sở cư nhiên liền quan đạo đều mời tới. Này thật đúng là làm hắn lau mắt mà nhìn. Người bình thường đương nhiên thỉnh không đến quan đạo. Nhưng là có một người khẳng định có thể. Lâm Sở mỉm cười từ chính mình bao bao lấy ra một chương poster tuyên truyền đơn. Thôi Sán, ngươi xem đây là cái gì? Đương Lâm Sở đem kia chương poster bãi ở Thôi Sán trước mặt. Thôi Sán lập tức mở to hai mắt nhìn, đầy mặt không thể tưởng tượng, đôi mắt đều là kích động quang mang. Minh Nguyệt Pháp Sư, đây là Minh Nguyệt Pháp Sư năm đó poster. Lâm Sở lấy ra tới đúng là Minh Nguyệt Pháp Sư. Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành poster. Này chương poster đến bây giờ Thôi Sán còn ký ức hãy còn mới mẻ. Hắn tin tưởng, này chương poster có thể gợi lên rất nhiều nhân tâm đế về kia bộ kịch tốt đẹp hồi ức. Nhìn đến Lâm Sở lấy ra mấy năm trước Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm kia chương poster, Thôi Sán biểu tình lập tức kích động lên. Minh Nguyệt Pháp Sư này bộ diễn là quan đạo nhất đắc ý tác phẩm chi nhất. Năm đó sáng tạo TV giới thu coi thần thoại, cũng bồi dưỡng giới giải trí đến bây giờ còn nói chuyện say sưa tình yêu đồng thoại. Ta lần này quan đạo rời núi, chính là hy vọng hắn có thể tự mình chỉ đạo quay chụp Minh Nguyệt Pháp Sư 2. Lúc này, Lâm Sở thẳng thắn sống lưng, mỉm cười cùng Thôi Sán nhẹ ngữ kế hoạch của chính mình. Các ngươi muốn quay chụp Minh Nguyệt Pháp Sư 2. Nghe được Lâm Sở nói, Thôi Sán sửng sốt một chút. Năm đó Minh Nguyệt Pháp Sư thật là nhấc lên thu coi chiều dâng. Không chỉ có bởi vì kịch bản hảo, diễn viên càng là thành công mấu chốt. Chẳng lẽ ngươi là? Thôi Sán nghĩ tới một cái khả năng, nhưng là thực mau phủ nhận. A Hành cùng Hoan Tâm đang ở nơi này vân du, như thế nào có thời gian trở về đóng phim đâu. Bất quá, nghĩ đến Cố Gia sự tình, Thôi Sán lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên, ngươi thỉnh Hoan Tâm cùng A Hành trở về khách mời, liên tục quay chụp mấy tháng phim truyền hình. Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm hiện tại là sẽ không làm, nhưng là nếu lấy ra Tưởng Tam thiếu mặt mũi, Sở Sở thỉnh cầu nói. Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm rút ra một hai ngày thời gian hỗ trợ khách mời mấy chàng diễn, nhưng thật ra tuyệt đối được không? Đúng vậy, bọn họ cũng thật khó thỉnh đâu. Bất quá lần này sự tình cũng là xảo, ta cấp Hoan Tâm gọi điện thoại. Hoan Tâm nói nàng đại tẩu tháng sau liền phải sinh hài tử. Đây là Cố Gia năm nay lớn nhất hỷ sự, bọn họ phu thê tự nhiên phải về tới. Hơn nữa, Kiều Tuyết Quân vừa lúc mấy ngày hôm trước cũng về nước. Ta tính toán tìm Kiều Tuyết Quân biểu diễn nữ chính. Chúng ta công ty đương gia tiểu sinh Đường Đường Dụng biểu diễn năm 1. Đường Đường Dụng năm đó liền vẫn luôn thực sùng bái Tưởng Lệ Hành. Sau lại Tưởng Lệ Nhiên khai giải trí công ty, Tưởng Lệ Hành lúc ấy cố ý cho hắn để lại một ít nghệ sĩ danh sách. Đây đều là có tiền đồ, hơn nữa đáng tin nghệ sĩ. Tưởng Lệ Nhiên cũng là tiêu phí không ít đại giới đem bọn họ đều đào tới rồi đỉnh thiên giải trí. Ở kia phân danh sách, trong đó liền có Đường Đường Ruộng, còn có Lạc Dịnh Tâm. Mà đi hiện giờ Lạc Dịnh Tâm sớm đã là danh xứng với thật ảnh hậu, là vang dội thực lực phái. không còn có người ta nói nàng là dựa vào quan hệ thượng vị, là không hiểu diễn kịch bình hoa, mà Đường Đường Duộng cũng ngồi ổn đỉnh thiên giải trí nhất ca vị trí, không thể dao động. Ta đã cùng Trương Ngọc còn có Tâm tỷ nói, nghe nói Hoan Tâm cùng A Hành cũng trở về khách mời. Dịnh Tâm tỷ thật cao hứng, rất vui lòng làm này bộ diễn khách mời, có Lạc Dịnh Tâm thực lực này thiên hậu, có Kiều Tuyết Quân cùng Đường Đường Duộng Tuấn Nam Mỹ nữ kỹ thuật diễn phái tổ hợp. Càng quan trọng là, còn có Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm kinh hỉ khách mời. Hơn nữa nguyên ban nhân mã quan đạo tự mình thao đao. Đối với này bộ diễn, Lâm Sở là tin tưởng tràn đầy, chí tại tất đắc, hết chương.